Chương 1099, chờ ta. Mà người như vậy, ở Phượng Hoàng lâu đời huyết mạch trong trí nhớ, cũng không cao hơn 10 người. Mỗi một vị, đều không ngừng là cường đại đơn giản như vậy, mà là cho chư giới mang đến sâu sắc thay đổi. Nhưng là, Vấn Kiếm Tông đã sớm tiêu diệt, càng không cần phải nói Lâm Bán Hồ đã sớm chết đi. Thiếu nữ cẩn thận suy tư, xác nhận Lâm Bán Hồ tuyệt đối không có sống lại khả năng, nhưng là kia thay Lâm Phi chặn một kiếp, vậy là cái gì tồn tại? Chẳng lẽ nói, là một vị khác pháp thân? Bất quá nhắc tới, năm đó Vấn Kiếm Tông một môn hai pháp thân, thống lĩnh rất nhiều đại phái, Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương, cái này Lâm Phi nếu là được cái gì cơ duyên, nói không chừng sẽ có vị nào pháp thân canh giữ. Đúng rồi, chính mình một kích kia cũng không có rơi vào khoảng không, hơn nữa còn bị nát bấy, xem ra thật là có pháp thân vì Lâm Phi xuất thủ, chỉ là cũng không có tiếp tục đuổi đến, xem ra đều chỉ là vì bảo vệ Lâm Phi, cũng vô ý cùng nàng kết thù. Thiếu nữ trầm ngâm đến nay, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa. Mặc dù pháp thân cường đại, nhưng nàng thân là Phượng Hoàng, thiên sinh mạnh mẽ, tự nhiên cũng sẽ không sợ. Bất quá nếu là như vậy, sợ rằng này Lâm Phi còn thật không có cách giải quyết. Nhắc tới, đây cũng không phải là đại sự gì, vì cho Hả Giận cùng một vị pháp thân kết thành đại thù, kia không khỏi cũng quá ngu. Chỉ là, Thất Cầm Phiến cùng nàng bộ tộc Phượng Hoàng có đại thù, nếu này Lâm Phi dám để cho kỳ tái hiện hậu thế, đó chính là phạm vào kiên kỵ. Vô luận như thế nào, pháp thân oai không cho mạo phạm, cho người tuổi trẻ một chút thích hợp trừng phạt. Coi như là vị kia pháp thân, cũng phải yên lặng. Tiểu tử, chờ ta. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, nàng thon dài thân hình chợt lóe, tan biến tại đầy trời tàn cây chính giữa. Mà lúc này đây, Lâm Phi bên người lại không có gì pháp thân hộ giá, tránh thoát thần thạch cuối cùng tìm sau khi, vẫn là tại chỗ như pho tượng như vậy sững sờ nửa ngày, mới khẽ động. Quá hiểm, Lâm Phi có chút hoạt động tê dại thân thể, nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy, vẫn có chút sợ. Nếu không phải ở nơi này Hắc Sơn đầu trung, thần thạch chiếm cứ ưu thế, sợ rằng thật đúng là không cách nào đối phó. Coi như như thế, này phiến biển nham thạch nóng chảy đều bị tiêu hao không sai biệt lắm, thần thạch đối phó cũng rất miễn cưỡng. Bất quá hắn ngược lại nhân họa đắc phúc, bây giờ này biển nham thạch nóng chảy rất dễ dàng vượt qua, hơn nữa thần thạch chặn Phượng Hoàng, tự thân lực lượng tất nhiên sẽ bị tiêu hao, chính mình cách thần thạch ngược lại lại gần một bước, làm Lâm Phi lúc xuất hiện lần nữa, tiểu ma đầu mấy người đều giống như sợ hết hồn dáng vẻ. Ngươi không phải là quỷ? Triệu Thúc không tưởng tượng nổi quan sát Lâm Phi nửa ngày, mới cẩn thận hỏi, ngươi nói sao? Lâm Phi liếc mắt, cái này, còn sống liền có thể, còn sống liền có thể. Triệu Thúc âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, nhưng là rất thức thời không hỏi Lâm Phi làm sao thoát thân. Lâm Phi quét sắc mặt trắng bệch mấy người, xem ra mới vừa rồi kia lần kịch chiến, đem bọn họ dọa sợ không nhẹ, bất quá cũng không có giải thích, chỉ là cười cười nói, ta xem thần thạch đã không phải là rất xa, chúng ta tiếp tục lên đường, cái này. Tiểu ma đầu với quỷ tử hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là lộ vẻ do dự. Mặc dù thần thạch không phải là rất xa, nhưng chỗ này cũng quá không bình thường rồi. Xuất hiện một lượng đầu quỷ đế vậy thì thôi, mấy người cộng lại, liều một cái mệnh giả có thể xông qua, nhưng mới vừa rồi kia lưỡng đạo khí tức là chuyện gì xảy ra, vậy căn bản cũng không là liều mạng có thể giải quyết chuyện. Mấy lần phu giới, cũng không tìm được so với cái này trong canh địa phương nguy hiểm, tiếp tục tiếp, sợ là cửu tử nhất sinh, trong lòng sinh thối ý. Tiểu ma đầu lại là có chút không tiện mở miệng, ngay từ đầu là mình chủ động yêu cầu hợp tác, nếu là bây giờ nửa đường bỏ cuộc, Lâm Phi nếu không phải đáp ứng mà nói, coi như xấu hổ. Tiểu ma đầu nghĩ tới nghĩ lui, với mặt so với, hay lại là mạng tương đối trọng yếu, cười khang một tiếng, cái đó, ta vừa mới phát hiện chuẩn bị còn có chút thiếu thốn, bằng không chúng ta đi về trước, các loại chuẩn bị đầy đủ trở lại. Lâm Phi nhìn hắn một cái, nhưng là bỗng nhiên cười nói, bằng không các ngươi đi về trước, ta tiếp tục đi xem một chút. Chờ các ngươi muốn đi vào lại, cho ta gửi tín hiệu liền vân. Nghe được Lâm Phi chủ động sung mãn làm tiên phong, tiểu ma đầu nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu nói, có thể, vậy thì khổ cực Lâm sư đệ rồi. Nói xong, tiểu ma đầu liền chuẩn bị lên đường phải đi. Lý Bắc Tinh ngược lại chút nào không ngoài suy đoán lưu lại, một bộ với định Lâm Phi lên núi đao xuống biển lửa cửu tử dứt khoát dáng vẻ. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Thúc cuối cùng bước chân bất động, chưa cùng đến tiểu ma đầu rời đi ý tứ, này lại để cho nhân rất là ngoài ý muốn. Coi như không nói con đường phía trước nguy hiểm, Triệu Thúc cũng là với tiểu ma đầu quen biết lâu hơn, giữa các môn phái cũng canh thân cận hơn một chút, hẳn hành động chung mới là, nhưng bây giờ cuối cùng tình nguyện đi theo Lâm Phi, thế nào, ngươi cũng phải lưu lại, ta xem ngươi cũng không cần cậy mạnh, cùng đi với chúng ta đi. Tiểu ma đầu hiển nhiên cũng có nhiều chút không nghĩ tới, cao mày khuyên, Lý Bắc Tinh vậy thì thôi, chỉ là xuất từ phu giới chính là một ít phái, sống hay chết cũng không trọng yếu, mà Triệu Thúc thân phận nhưng khác, hắn là Thanh Vương thành chủ thân tử. Cũng là Thanh Vương thành tương lai niềm hy vọng, mặc dù Triệu Thúc không muốn tiếp nhận thiếu chức thành chủ, nhưng đại gia, mọi người, lòng biết rõ, chỉ cần hắn tiếp theo không làm đại tử, tương lai sớm muộn sẽ trở thành Thanh Vương Thành thô nhất cái kia rượu, đến lúc đó đại biểu Thanh Vương Thành, ở phu giới chiếm cứ một chỗ ngồi nhân, cũng nhất định là hắn, nếu là bây giờ mất hãm tại chỗ này, kia đối với Thanh Vương Thành mà nói, không thua gì một trận động đất, cho đến lúc này, vị kia ôn nhuận như Ngọc Thanh Vương Thành chủ sợ là sẽ phải điên cuồng, nếu là nghiêm trọng một chút, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng Tam Ma Tông với Thanh Vương Thành quan hệ, coi như vì mình lo nghĩ, cũng không thể đem Triệu Thúc cứ như vậy ném ở chỗ này, ta sẽ tiếp tục đi tới đích, nếu là ta cha hỏi tới, với hắn cứ nói thật liền vâng. Triệu Thúc như là biết bọn họ lo lắng, quăng ra một cây ngọc giản, mở miệng trước đạo, cái này, tiểu ma đầu nhận lấy ngọc giản nhìn hai lần, lại là có chút kinh ngạc, trong này ẩn tàng Triệu Thúc một đạo thần niệm, nếu là Thanh Vương Thành chủ truy vấn, thấy ngọc giản này tự nhiên liếc qua thấy ngay, nếu Triệu Thúc làm ra quyết định, tiểu ma đầu cũng không có tiếp tục khuyên, ngược lại đường tu hành vốn là vô tình, sống hay chết, cũng là chính bản thân hắn lựa chọn, vậy ngươi liền nhiều bảo trọng. Tiểu ma đầu thu cất ngọc giản, lại hướng Lâm Phi gật đầu một cái nói, cáo từ trước, đừng quên ngươi còn nợ ơn ta, tốt nhất không nên thiếu quá lâu, nếu không, khả năng lợi tức sẽ càng cao. Lâm Phi cười cười nói, nghe nói như vậy, tiểu ma đầu nhất thời nhớ tới còn có chuyện này, ngay cả chạy trốn sinh vui sướng cũng phai nhạt ba phần, không thể làm gì khác hơn là lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, liền cùng quỷ tử hai người hóa thành hai vệt độn quang, hướng đường về mà quay về, theo hai người thân hình hoàn toàn biến mất ở phía xa. Lâm Phi lại không gấp phải đi, ngược lại nhìn Triệu Thúc cười nói, có lời gì cứ nói đi, nói xong phải đi mà nói, bây giờ còn có thể đuổi kịp bọn họ.